Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 158, tấn cấp đại tái tái chiến sĩ Hòa Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn hai người Đường Tam cùng Tiểu Vũ ra khỏi phòng, Diệp Phi Linh tiếp tục quá trình tu luyện đệ nhị tầng xúc cốt công, trong lòng nàng cảm thấy thập phần may mắn. Sư huynh, đại lễ lớn như này, ta dám chắc đời này sẽ vượt qua ngươi. Chống ngực nổi lên một nhịp dồn dập, Diệp Phi Linh trong lòng tính toán cân nhắc. Chuyện của sư phụ đã thành một nửa, chờ sau khi kết thúc tinh anh đại hội tìm cách tiến vào Lam Điện Bá Vương Long một chuyến, hoặc là khiến họ dung nhập sư phụ, hoặc là khiến vị gia chủ kia từ bỏ sư mẫu. Một trong hai chuyện này nhất định phải đắc thủ hoàn mỹ, bằng không tình thế khó xử kia treo trên đầu, sư phụ cùng sư mẫu đều không thể đường đường chính chính bên nhau được. Chuyện của Đường Tam, thay hắn tìm người nhân tài gia nhập đường môn. Cái này thì phải từ từ mới xem xét được, bằng không lại giống Thiên Đấu Hoàng Thất ngu ngốc đến mức rước một cái tử thần vào cửa mà không hề hay biết chút gì. Mặc dù cái này nguyên nhân thực sự là do Thiên Nhận Tuyết quá mức xuất sắc, nhưng không thể phủ nhận được năng lực phòng bị của bọn họ quá kém. Đáng tiếc cho một đời Tuyết Thanh Hà Thái tử Thiên Kiêu, không muốn tranh với đời, cuối cùng bỏ mạng trong cuộc chiến tranh đoạt thế lực. Diệp Phi Linh an tĩnh nhắm mắt cảm nhận cơ thể nổi lên một vòng cơ bắp, sau đó lại điều chỉnh từng phân lượng trên cơ thể. Trong phút chốc một tiểu nữ hài hóa thành một bà lão già nua, lại nhanh chóng biến hóa thành một lão nhân, rồi lại biến thành một mỹ phụ. Ngày tái chiến Xí Hòa Học Viện, lúc Đường Tam bước vào sân, đội viên của Xí Hòa Học Viện bên kia đều tỏ ra ngạc nhiên. Người thứ nhất xuất trận bên Xí Hòa Học Viện là Hỏa Vũ Võ Hồn Hỏa Hạc, đúng như đại sư từng dự đoán, người xuất trận cuối cùng là Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ. Không đến 10 phút, âm thanh hô người kế tiếp liên tục vang lên. Đường Tam bằng vào đệ nhất cùng đệ tam hồn kỹ nhanh chóng trói buộc cả bốn người quăng xuống đài. Ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn tới đối thủ của mình, ba người, chỉ còn ba người nữa. Diệp Phi Linh ở bên dưới đài lim dim hai mắt, chiến thuật này sư phụ đề ra vô cùng hiệu quả, bằng vào thực lực của một mình sư huynh, hắn đánh bại sáu người cũng không vấn đề gì. Hỏa Triệt Tường ở lượt kế tiếp tiến lên kêu gào chiến đấu, bất quá chỉ trong vòng 3 phút cũng bị Đường Tam quăng ra ngoài sàn đấu. Ánh mắt hai người cuối cùng của chiến đội Xí Hỏa cơ hồ đỏ lên. Hỏa Vô Song bịch bịch dậm chân bước lên sàn đấu, trên mặt hắn tỏ rõ sự phẫn nộ. Sử Lai Khắc Học Viện quá mức khinh người, không chỉ Xí Hỏa Học Viện, tất cả các học viện tới từ vương quốc công quốc khác chỉ cần không phải đang tham gia thi đấu, toàn bộ ánh mắt đều hướng vào trận đấu của Hỏa Vô Song với Đường Tam. Một người thuộc đội mạnh truyền thống, một người có hồn hoàn thứ tư là vạn năm, trận chiến nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Đồng thời qua đó các học viện cũng muốn cẩn thận quan sát một chút xem thực lực Đường Tam mạnh đến mức nào. Sau khi trọng tài hô một tiếng bắt đầu, hắn hướng Hỏa Vô Song làm ra thủ thế xin mời. Cơ hồ trong cùng thời gian, hai người đã hoàn thành quá trình phóng thích võ hồn của mình. Đường Tam giơ tay phải lên trước người, làm ngân thảo từ trong bàn tay sinh trưởng ra dài khoảng chừng 5 tấc chập chờn nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải trên người hắn có bốn hồn hoàn chứng minh thực lực, khó ai có thể tin chỉ là lam ngân thảo dài có 5 tấc kia uy lực lại kinh người như vậy. Hỏa Vô Song hoàn thành võ hồn phụ thể, lân phiến hiện ra trên da tay, hỏa diễm nóng cháy trong nháy mắt bùng lên rồi lại phụt tắt, cả người Hỏa Vô Song đều được bao phủ bởi một tầng đỏ sậm, trên đỉnh đầu mọc lên một cái sừng ngắn, ước chừng khoảng 3 tấc, hiện ra bản thể chính là Hỏa Bạo Long một sừng. Không như những trường hợp khác khi mà cường công hệ hồn sư đối đầu với khống chế hệ hồn sư, lần này người phát động thế công trước lại là Đường Tam. Dưới chân Đường Tam vừa động, người đã nhẹ nhàng lướt đi, nhìn qua động tác của hắn tuy không nhanh, nhưng bước chân hư ảo sau nháy mắt đã đến gần Hỏa Vô Song. Diệp Phi Linh cẩn thận nhìn tới, quỷ ảnh mê tung của sư huynh lại tinh tiến thêm rồi. Trong lòng nàng không khỏi căng thẳng một chút, nhưng nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Tiểu Vũ ở bên cạnh, nàng lại khẽ thở phào. Xí Hỏa hiển nhiên đã tìm ra phương thức đối phó với miễn hỏa của Đường Tam. Bọn họ khống chế lửa khá là tinh diệu, trong phút chốc lại ẩn hiện hỏa diễm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đường Tam ánh mắt lóe lên tinh quang, cười nhạt, làm ngân thảo hắc hóa trong phút chốc từ dưới đất phóng lên, đem chân Hỏa Vô Song trói lấy kéo xuống. Hỏa Vô Song chủ quan không nghĩ bị đối phương chơi xấu, nhất thời bị Lam Ngân Thảo cuốn lấy, trong tích tắc cả người bị trói thành đòn bánh tét nằm dạp ở trên mặt đất. Hắn vốn muốn cường thế phá vỡ Lam Ngân Thảo, nhưng dưới trạng thái hắc hóa hỏa miễn của Đường Tam, cố gắng của hắn là vô dụng. Hỏa Vô Song thua, người kế tiếp, âm thanh hùng hồn của vị trọng tài hiện tại vang lên. Hỏa Vũ hai mắt hiện lên hồng quang bước tới, nhìn Hỏa Vũ vẻ mặt âm trầm thượng đài, Đường Tam âm thầm hít vào một hơi. Mặc dù bề ngoài hắn luôn bảo trì bình tĩnh, nhưng trên thực tế, hắn đã cảm thấy phi thường mệt mỏi. những người đang xem cuộc chiến, bất luận là chiến sĩ của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, hay là những hồn sư của học viện khác, đều đang suy nghĩ xem Đường Tam có thể đánh bại Xí Hòa học viện hay không, để Sử Lai Khắc học viện hoàn thành việc. Một xuyên bảy, lần nữa, nhìn kỹ Đường Tam, Hỏa Vũ lúc này ngược lại dần dần trở nên bình tĩnh. Nàng biết rằng, trận đấu này không chỉ là việc giữa bản thân với Đường Tam, mà còn quan hệ đến vinh quang của Xí Hòa học viện. Nếu nàng thất bại, làm cho đối phương hoàn thành một xuyên bảy, như vậy Xí Hòa học viên sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được trước mặt Ngũ Đại Nguyên Tố học viện. Cho nên bất luận như thế nào nàng cũng không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Diệp Phi Linh nhếch môi cười nhạt, nàng ta khắc cốt ghi tâm sư huynh như vậy, hiển nhiên sẽ dùng toàn lực đối phó hắn, mà phía Sử Lai Khắc học viện còn tận hai người cường công chưa có lên. Nhất là trước mặt tứ ca, hỏa diệm của nàng ta vô dụng. Không đến một khắc, Hỏa Vũ ngay lập tức phát động hồn kỹ kháng cự hỏa hoàn. Đường Tam ngay lập tức phải lui bước bởi vì hắn phát hiện hỏa diễm của Hỏa Vũ biến hóa. Từ mùi khét trong không khí bay đến, Diệp Phi Linh nhíu mày. Trong này chứa một chút chất độc, nàng ta điên à, dùng độc thúc hỏa, nhưng hỏa phát độc như vậy cho dù nàng ta có thắng trận này, sớm muộn cũng bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổn thương chỉ là chuyện nhỏ, chính là độc này sẽ khiến toàn thân nàng ta nổi đầy mụn cóc, sau đó những cái mụn này vỡ ra hôi thối lở loét, giờ chết của nàng ta liền định như vậy. Phi Linh, sao ta lại có một dự cảm bất an như vậy? Tiểu Vũ thần sắc tràn đầy lo lắng nhìn tới sàn đấu. Nữ nhân kia là cái người điên, lần trước cô ta hủy nát sân thi đấu, lần này không phải cũng như vậy chứ? Trên đầu Hỏa Vũ hiện lên bốn cái hồn hoàn, ánh mắt nàng ta chăm chú nhìn về phía Đường Tam phía trước, hai tay chập lại kết ấn. Bốn cái hồn hoàn giống như theo một quỹ đạo xếp thành từng lớp, sau đó dung nhập lại thành một cái vòng hồn hoàn màu tím. Ngay lập tức đại sư cùng Diệp Phi Linh kinh hoàng đứng bật dậy. Dung hoàn không phải là một loại kỹ xảo, mà đây vốn là một loại kỹ năng thiên phú, chỉ có một số ít hồn sư cực kỳ đặc biệt mới có năng lực như vậy. Chính là trong nháy mắt đem vài hồn kỹ mà lượng hồn lực của mình có thể phóng thích đồng thời phát ra, cũng có thể nói là trong nháy mắt đem toàn bộ hồn lực phóng thích ra sử dụng một hồn kỹ. Chỗ tốt nhất của dung hoàn chính là lực bạo phát uy lực kinh thiên động địa. Phải biết rằng lúc trước Diệp Phi Linh sử dụng hai loại hồn lực hợp thành một kiếm kia đã phá vỡ được võ hồn dung hợp kỹ của Thiên Thủy Học Viện, Hỏa Vũ lần này cũng giống như vậy, nhưng nàng ta dung hợp hẳn bốn cái hồn hoàn, uy lực chắc sẽ phải hơn hẳn Diệp Phi Linh. Sau vòng dự tuyển đại tái lúc trước, đại sư cũng đoán được Hỏa Vũ có kỹ năng này, chỉ là do lúc ấy nàng còn có phụ trợ hệ hồn sư trợ giúp. Đại sư không dám khẳng định, nhưng lúc này lại hoàn toàn có thể nhận định thứ nàng sử dụng chính là dung hoàn. Dưới tình huống dung hoàn, hiệu quả dùng hồn lực của bản thân sẽ tăng vọt, lúc này lại sử dụng thêm hồn kỹ, uy lực không nghi ngờ gì nữa sẽ tăng lên gấp bội. Dưới cuồng phong hỏa diệm như vũ bão đang tập trung trên đầu Hỏa Vũ kia, Đường Tam nháy mắt phát động Lam Ngân Đột Thứ Trận. Hỏa Vũ bởi vì áp xúc hồn lực không có chú ý tới, nhất thời bị hắn phong cấm huyệt đạo, đứng yên một chỗ. Đại sư ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn tới Hỏa Vũ. Theo dự tính của hắn, sợ rằng cái thứ bay vù vù kia sức công phá liền tương đương với một kích toàn lực của một vị hồn đế đỉnh phong. Đường Tam lần này lành ít dữ nhiều. Phi Linh, hắn sẽ không sao chứ? Diệp Phi Linh không đáp lời Tiểu Vũ, chỉ lặng yên giơ tay lên trên đầu làm một cái thủ thế dấu cộng, dáng châu ngay lập tức hiểu ý đã triệu hồi ra võ hồn của mình. Chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước, nhưng bên dưới đã âm thầm chuẩn bị đậu hù hồi phục. Tiểu Vũ tức giận nắm chặt hai tay. Ca, ngươi nhất định sẽ không sao. Cách chương.